Lão bà 32 tuổi trùng sinh. Chương 2, cô là một cô gái cổ quái. Góc truyện audio.com. Nam Thế Dương không biết vì cái gì mình lại bị trói buộc đến như thế này. Chỉ biết là, nếu như không phải là cô cứu hắn, cô dẫn hắn ra ngoài, thì theo như tính tình của hắn, nhất định sẽ lạc đường. Hai người đi xuyên trong rừng, một trước một sau, tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Trong lòng lo lắng cô sẽ bỏ lại chính mình, cho nên Nam Thế Dương liên tục cùng cô dính chặt, không dám để cho cô rời đi khỏi tầm mắt của mình. Nhưng là, bị nhốt hai ngày, lại chạy suốt cả đêm, lúc này thể lực đã hoàn toàn tiêu hao. Bụng ục ục kêu, bắp chân cũng đang phát run, rất muốn gọi cô chậm lại một chút, nhưng lại ngại ngùng mở miệng. Dù sao, người ta cô gái mà tốc độ lại để hắn đuổi theo khổ sở. Ôi, thật vất vả thử kêu lên tiếng. Đằng trước cô lại không có một chút phản ứng. Nam Thế Dương thực sự rất phiền muộn. Đi ở phía trước, Văn Đình Tâm không để ý đến Nam Thế Dương nhỏ mọn. Dưới chân đá bay một cục đá. Lúc này, cô đang nghĩ đến xuất thần. Ngẫm lại, 10 ngày trước. Cô mới cùng Nam Thế Dương hơn 30 tuổi ầm ĩ một trận cuối cùng. Tiếp đó tin tức hẳn mới chết không bao lâu. Chính mình lại ở trong hối hận đến chết đi. Vốn phải là không thoát khỏi cái chết. Lại không biết vì sao cô lại trở về năm 18 tuổi. Trở lại năm này, đối mặt với Nam Thế Dương 18 tuổi. Điều cô có thể nghĩ đến, chính là trả nợ, trả sạch kiếp trước cô thiếu hắn khoản nợ. Đối với chuyện trùng sinh này. Văn Đình Tâm biết rõ vấn đề duy nhất, đó là không cần lại hận hắn, hay là để hắn hận nàng, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Việc cô làm điều ác, có phải hay đã được xóa đi rồi sao? Thất thần một lúc, chợt, sau lưng truyền đến một trận a a. Quay đầu lại, mới phát hiện Nam Thế Dương vấp ngã ngồi trên mặt đất. Ôi trời, vội vàng chạy tới, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Văn Đình Tâm lo lắng vô cùng. Sao lại ngã vậy, dẫm lên đồ sao, hay là đau chân, đau không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lo lắng, ngay cả giọng nói cũng rất quan tâm. Đối với sự quan tâm này, hiển nhiên, không thèm che giấu, nhưng Nam Thế Dương có vài phần khó chịu. Hắn thẹn thùng nói cho cô biết, vừa mới chỉ là thoáng vướng chân nên mới vấp ngã. Không có chuyện gì, vướng chân nên ngã, có thể đứng lên không? Cúi đầu, Văn Đình Tâm đưa tay vung lên trên ống quần hắn, tỉ mỉ tra xét, nếu không được, anh liền ở chỗ này chờ tôi đi vào trong thôn tìm người hỗ trợ. Không cần, lập tức phản bác, nghe được cô muốn bỏ lại hắn. Nam Thế Dương cả trái tim đều khẩn trương, tôi có thể đi, nhưng, cô có thể theo giúp tôi, chậm một chút sẽ không sao. Nam Thế Dương chưa bao giờ ỷ lại vào con gái. Nam tử hán kiên cường như hắn vì mình nói ra như vậy cảm thấy xấu hổ. Nhưng, dân mù đường nghiêm trọng như hắn không thể không theo sát. Được, chúng ta chậm một chút. Gật gật đầu, Văn Đình Tâm cẩn thận dìu hắn đứng dậy. Động tác dè dặt, nói chuyện giọng nói còn có mấy phần hương vị giống dụ dỗ trẻ con. Chậm một chút nha, không vội, phía trước không xa là đến trong thôn. Chưa từng có người xa lạ đối với mình dễ chịu như vậy. Được cô dứt khoát quan tâm, khó tránh khỏi để cho hắn trái tim thanh xuân đập nhanh thêm vài phần. Thôi, được rồi, tôi có thể tự mình đi. Sắc mặt đỏ lên, ở trước mặt cô, Nam Thế Dương đã là lần thứ hai căng thẳng đến cảm giác như mình không thể nói chuyện. Có vài nữ nhân chính là có một loại năng lực như vậy. Làm cho nam nhân bối rối. Không có chuyện gì, tôi đỡ anh, đây là đường núi nên không dễ đi. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn chống lên người hắn. Văn Đình Tâm ngược lại không phát hiện tiểu tử kia tâm tình ngượng ngùng. Khí lực của cô không nhỏ. Cứ như vậy chống người Nam Thế Dương. Thật đúng là làm hắn cảm thấy thân thể của mình nhẹ nửa bên. Mệt mỏi được chia sẻ một nửa. Tốc độ cất bước cũng mau một chút. Nhưng là, hai người dán thân cận quá. Cũng là làm hắn có chút căng thẳng. Kia, cái kia, cô hiện tại không chịu nói cho tôi biết địa chỉ liên lạc. Nếu không thì, cô liên với lạc tôi đi. Tôi cho phép cô liên lạc với tôi, tay vươn vào trong túi quần. muốn tìm đến thẻ xã hội cứu trợ của ông nội hắn cho. Dân mù đường nghiêm trọng làm hắn phải mang theo thẻ cứu trợ đặc thù. Trên thẻ ghi chép phương thức liên lạc với ông nội. Phàm là hắn lộ ra tấm thẻ này, ở thành phố vô cùng nhiều người. Nơi nào cũng có thể đạt được trợ giúp. Vốn là, hắn là muốn đem thẻ giao cho cô, làm cho cô có phương tiện thông qua cái này liên lạc với hắn. Nhưng, lục lọi nửa ngày, vẫn không tìm thấy, không có chuyện gì, anh đừng tìm, tôi cũng biết, chợt, dừng lại, cô ý thức được giống như mình nói sai. Ngẩng đầu, Văn Đình Tâm hướng hắn ha ha cười một tiếng. Tôi nói là, anh chăm sóc tốt mình là được, đừng để cho ông nội phải quan tâm đến chuyện này. Cô có phải cùng gia đình tôi có quan hệ? Lông mày dựng lên, cô nhưng lại nói tên ông nội hắn, làm cho Nam Thế Dương nhịn không được hoài nghi. Cô đến cùng là ai vậy? Tôi nói anh sẽ biết sao? Nhún nhún vai, đối với vấn đề này, Văn Đình Tâm không muốn trả lời. Dọc theo đường đi ra ngoài, Nam Thế Dương dùng đủ phương pháp muốn moi chút tin tức từ cô. Kết quả, toàn bộ thất bại, miệng của cô, chắc như dùng kim vá lại. Đến thôn, Văn Đình Tâm mang Nam Thế Dương tới một nhà buôn bán nhỏ thì dừng lại. Chuẩn bị gọi điện thoại tới cho người tới đón hắn. Nam Thế Dương ra mã số máy riêng. Cô còn thuộc lào, nên biết, ở kiếp trước, cô là phiền nhất cái mã số đó. Tôi hiện tại gọi điện thoại tới nhà anh. Đợi lát nữa liền sẽ có người tới đón anh. Cô còn biết mã số nhà tôi. Đuổi kịp bước chân cô. Nam Thế Dương nhịn không được đủ loại nghi hoặc. Tôi đều không nhớ được mã số nhà tôi. Làm sao cô biết? Đối mặt với hắn đầy bụng nghi hoặc. Cô không nói được một lời giải thích hợp lý. Dứt khoát, liền không giải thích. Ở trước cửa hàng dừng lại. Cô cầm lấy điện thoại công cộng gọi. Bị xem nhẹ Nam Thế Dương. Đứng ở cửa hàng nhìn quanh một cái liền nhìn trúng giá hàng đồ ăn vặt ăn vặt. Bị bắt cóc vài ngày, Nam Thế Dương rất đói, không có nghĩ nhiều, liền ở giá hàng bên trong mang không ít đồ ăn vặt. Mở ra, bên này, Văn Đình Tâm nhấn mã số, bên kia, Nam Thế Dương đã bắt đầu ăn, tại quầy bán đồ lặt vặt ông chủ con mắt chăm chú nhìn thằng cô. Nhưng là, Văn Đình Tâm một chút cũng không có chú ý tới, đợi cô cùng người nhà nói điện thoại xong. Ông chủ quầy bán đồ lặt vặt nói, khụ khụ, cháu bé, 20 khối, 20, kinh hãi nửa phút, cô mới phản ứng, mà sau khi phản ứng, hành vi của cô làm ông chủ kia mở rộng tầm mắt. Đi vòng qua quầy hàng đầu tiên, Văn Đình Tâm mang chiếc ghế dài đi ra, các qua trước mặt Nam Thế Dương, chụp hai cái, tiểu tử, đến ngồi từ từ ăn, hoàn toàn không có ý trách cứ hắn. Ngược lại, còn khoan dung vô cùng, này ra mặt dày, làm ông chủ cũng không biết nên nói như thế nào. Ông chủ, chúng tôi ở nơi này đợi, đợi lát nữa người nhà của hắn sẽ đến lúc đó sẽ trả tiền cho ông nha. Cô trước nói sẽ chưa trả tiền, sau còn đem người để tại chỗ này, cho nên nhìn hai người bọn họ ung dung ngồi ở trước quán. Ông chủ một câu cũng là thẹn thùng nói, lúc này... Hai người bọn họ đang chờ người tới nơi tới, ngồi chỗ này nói không ít chuyện, đồ ăn vặt ăn ít một chút, đợi lát nữa về nhà ăn tốt hơn, ở trước quầy cầm hộp trái cây đường, bỏ qua ông chủ sắc mặt khó coi, cô tiếp tục đưa hắn đồ ăn vặt, cái này ăn ngon, anh nếm thử, tôi đặc biệt thích ăn cái này, phải không, thả bánh bao xuống, Nam Thế Dương nhìn cô một cái, kẹo là loại đồ ăn vặt thời gian qua hắn không ưa. Nhưng là lần này lại đưa tay nhận lấy. Sau, cô lại là hết sức tự nhiên nhắc nhở. Đợi lát nữa trước khi đi, đem tiền cho tôi trả. Bất kể là trả tiền, hay là không trả tiền. Tựa hồ cô nói không có gì ngượng ngùng. Người hơn 30 tuổi, da mặt tương đối là dày. Được, tôi đưa. Đương nhiên, Nam Thế Dương cũng không cho phép chính mình tiêu tiền của nữ nhân. Ở điểm này... Thiếu niên 18 tuổi có được chính là phẩm chất tốt đẹp. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, tài xế tới, đến đúng lúc, ông chủ quán sắp nổi đóa, trả hết tiền quầy bán đồ lặt vặt sổ sách, lại trả cho Văn Đình Tâm một khoản tiền thù lao thay cảm tạ. Xử lý hoàn tất, cũng đã đến lúc quay về, không muốn đến liên lạc, cũng không muốn hỏi tên, Nam Thế Dương bị cưỡng chế nhét lên xe, mang theo đầy bụng nghi hoặc, hắn vỗ vỗ thành ghế lái xe, hỏi, ngươi biết cô gái kia sao? Trước kia đối với cô ta có ấn tượng không? Không có, không có đâu, được, vậy anh giúp tôi điều tra cô ấy. Quay đầu lại nhìn về phía sau xe phất tay với Văn Đình Tâm. Hắn nhìn có vài phần xuất thần, cô gái kia, rất cổ quái, hắn tất phải điều tra thêm về cô. Hết chương.